Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, xem bệnh thật là khó khăn à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngóc Trang để cử nguyệt phiếu lỗ chủ nhiệm cầm phim lấy xuống. Chứa phim trong túi, giao cho thân nhân người bệnh, nói, dựa theo ông chủ Trịnh nói làm đi. Bắt chặt thời gian kiểm tra, không cần ở 912 làm, cái này làm thời gian tương đối dài, trực tiếp đi tìm Tôn Minh là được. Thân nhân người bệnh nghe không hiểu mới vừa rồi Trịnh nhân mà nói, này đồng ý, có chút không cam lòng xoay người rời đi. Ở bọn họ xem ra, lỗi chủ nhiệm đây là đang qua loa lấy lệ mình, căn bản không muốn xem bệnh. Hắn không cho chẩn đoán, chỉ để cho một người bác sĩ nhỏ xem tấm phim, hạ chẩn đoán, đây không phải là lừa bịp, là qua loa lấy lệ, vẫn là cái gì, nhưng là ở 912 bên trong, bọn họ cũng không cách nào nói gì, chỉ có thể buồn bực rời đi. Ra bệnh viện, một người trong đó nhìn rộn rã đám người, thở dài, nói, hiện đang xem bệnh, nhưng mà thật khó à. Không có biện pháp, có thể nhờ người tìm được lỗ chủ nhiệm cũng rất khó. Một người khác cũng có đồng cảm, vậy thở dài, có phải hay không bởi vì chúng ta không lấy số, lỗ chủ nhiệm mới không cho xem à? Ta liền nói cấp cho lỗ chủ nhiệm phong một cái bao lì xì đi. Tôn viện trưởng khăng khăng không để cho, lần này làm thế nào? Đi tìm tôn viện trưởng đi. Lỗ chủ nhiệm không phải nói kiểm tra ở tôn viện trưởng vậy mặt cũng có thể làm sao? Đó là lừa bịp, chúng ta đâu, không được thái độ, người ta căn bản không cho xem bệnh. Ta nghe nói cái khác khoa giải phẫu bao lì xì, có cái ngàn liền có thể, não ngoại khoa, ít nhất phải muốn một bản. Suy nghĩ một chút, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là thở dài, đi ra bệnh viện 912, xem bệnh người bệnh và thân nhân ma vai lau chùng, nhìn lòng người sinh sợ hãi, có thể tìm được 912 phòng ban chủ nhiệm xem bệnh. Đã là kết quả tốt nhất, bọn họ vậy không có biện pháp yêu cầu càng hơn, chẳng qua là hối tiếc nên cho lỗ chủ nhiệm phong một cái bao lì xì, thì không nên nghe Tôn Minh. Tay không tới, lúc này xong chưa, bị người đuổi ra ngoài, mặc dù sắc mặt cũng không tệ lắm, nhưng kết quả vẫn là không có vừa ý bệnh, nói làm liền làm, hai người ra 912, ở vùng lân cận ngân hàng lấy tiền, lại mua một cái da bò giấy phong thư, đem tiền nhét vào, cầm thật dày phong thư, hai người nhất thời có sức, ca, ngươi đưa qua tiền sao? Trẻ tuổi một chút người đàn ông hỏi, đầy mặt hắn trung thực thật thà, rất khẩn trương, hai tay ở không tự chủ phát run. Không có sao, đến lúc đó ngươi ở bên ngoài chờ ta, người đàn ông trung niên nói đến, đưa lễ sao, một người đi vào là được, lỗ chủ nhiệm sẽ thu sao? Ngươi ngu à, trên đời có không đưa ra đi tiền? Cũng đúng, ca. Vậy một lát ta ở bên ngoài chờ ngươi à, yên tâm. Ngươi cầm phim, lỗ chủ nhiệm đem tiền thu. Ngươi đi vào nữa, để cho lỗ chủ nhiệm xem tấm phim. Nên làm cái gì? Người đàn ông trung niên sờ trong ngực thật dày phong thư. Nói tới nói lui lòng tin 10 phần. Hai người lại sờ hồi 912 tham gia khoa. Hành lang hai bên đều là thêm giường. Hành lang rất hẹp. Tất cả mặc áo choàng trắng bác sĩ đều đang bận rộn. Căn bản không người chú ý tới cái này hai người tâm tư biến hóa và đi lại hồi. Đi tới lỗ chủ nhiệm trước phòng làm việc. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Một người trong đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Một mặt ung dung phó nghĩa kiên định. Gõ cửa phòng làm việc. Mời vào, đẩy cửa ra. Chỉ có gõ cửa người đi vào. Mặc dù rất ít đưa lễ, nhưng quy củ tối thiểu vẫn hiểu. Một người đi vào, đây là cái gọi là pháp bất truyền lục nhĩ. Nếu là hai người, có kinh nghiệm bác sĩ là tuyệt đối không chịu thu bao tiền lì xì. Hắn nhận cân nhắc cho mình đã rất kỹ càng chu đáo. Đè nén xuống khẩn trương tâm tình, mặt đầy tươi cười đóng cửa lại. Ngươi tại sao trở lại? Là quên cái gì tờ đơn sao? Lỗ chủ nhiệm thấy là hắn, có chút kinh ngạc hỏi đến. Không, không, người nọ nhỏ giọng nói đến. Mới vừa người nhiều, không tiện, đây là một điểm nhỏ ý mới. Mời ngài vui vẻ nhận. Ngươi làm gì vậy? Lỗ chủ nhiệm sắc mặt lập tức nghiêm túc. Đây đều là chiêu thức. Là chiêu thức, người đàn ông trung niên trong lòng nghĩ đến. Còn có thể xem trong tivi diễn như vậy. Mời đừng làm nhục ta nghề. Làm trò đùa, cái này cũng niên đại gì? Tạo bom nguyên tử có thể so với bán trứng luộc trong nước trà kiếm hơn nhiều. Nhà một chút tiểu tâm ý. Ngài nhất định phải nhận. Ngài không biết, tới đế đô xem bệnh cũng khó. Có ngài cho xem tấm phim. Chúng ta tiết kiệm thì giờ tỉnh. Đang nói, muốn cho lỗ chủ nhiệm một cái nấc thang. Sau đó giả bộ từ chối nhận lấy bao lì xì. Liền có thể bắt đầu bước kế tiếp. Nhưng mà lỗ chủ nhiệm một mặt không nhịn được vẫy tay. Nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Bắt chặt thời gian đi làm kiểm tra. Ông chủ Trịnh ngày mai xuất ngoại. Chậm liền coi thường. Ếch, người đàn ông trung niên cầm ra bò giấy phong thư tay cương ở giữa không trung. Đưa cũng không phải, cầm về tựa hồ cũng không đúng sức lực. Đây là ý gì? Ông chủ Trịnh muốn xuất ngoại. Và xem bệnh có quan hệ thế nào. Giờ phút này, hắn hoàn toàn quên mất cái đó trẻ tuổi bác sĩ họ Trịnh cái này làm hết sức chuyện. Lấy người hắn sinh trải qua, hoàn toàn muốn không hiểu lỗ chủ nhiệm nói rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa. Nghĩ như thế nào tại sao không đúng sức lực? Chẳng lẽ ngại đưa tiền đưa thiếu? Không thể à, xem cái phim, 10.000 đồng tiền, cái này còn thiếu sao? Ta nơi này còn có chuyện, sẽ không tiễn. Lỗ chủ nhiệm mặt bản xuống, lạnh như băng nói đến. Người đàn ông trung niên có thể cảm nhận được một cổ tử cực mạnh khí thế. Hắn trong lòng gương sáng như nhau, nếu là mình cầm ra bò giấy phong thư bỏ lên bàn. Sợ là sau này cũng đừng nghĩ vào cái cửa này. Kỳ quái, thật là có không đưa ra đi tiền, còn có người sợ tiền phỏng tay. Hắn kinh ngạc nhìn lỗ chủ nhiệm, một mặt lúng túng nụ cười, bắt chặt thời gian làm kiểm tra. Nhanh đi, chớ ở chỗ này trễ nãi thời gian. Lỗ chủ nhiệm không nhịn được nói đến, mỗi ngày ấy muốn xem rất nhiều người bệnh, khắp các miền đều có. Nếu là những người khác, thu vậy đã thu, chẳng qua là cái này người bệnh bệnh. Lỗ chủ nhiệm nhìn không hiểu, tiền liền không có cách nào thu. Thu người tiền tài, cùng người tiêu tai, đây là quy củ, xem không hiểu, còn muốn thu tiền, vậy hơn không phẩm chất. Lỗ chủ nhiệm vậy lười phải cùng thân nhân người bệnh giải thích. Mình đến bây giờ còn có chút hoảng hốt, theo thân nhân người bệnh giải thích vậy giải thích không hiểu. Bị đuổi ra chủ nhiệm phòng làm việc, người đàn ông trung niên mặt đầy không rõ ràng. Ca, như thế nào? Không thu. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói đến. Đi thôi, chúng ta đi tìm Tôn viện trưởng. Người đàn ông trung niên nói. Nhưng mà Tôn viện trưởng vậy mặt, không phải cũng nhìn rồi sao? Phải đi làm kiểm tra, cũng không phải là xem bệnh. Liền nói là lỗ chủ nhiệm để cho. Hai người đang chần chờ trong. Đi ra 912. Tôn Minh. 912 cạnh không xa một nhà xã khu viện trường bệnh viện. Nói là viện trường, thật ra thì chỉ là một khoa cấp bệnh viện cộng đồng chủ nhiệm mà thôi. Máy CT là có, hạch từ quá đắt, không có trang bị, giường ngủ có hơn 100 tấm. Chủ yếu trị liệu là cảm mạo nóng sốt, năm khác gần 50. Vậy không việc gì quá lớn theo đuổi, chỉ cần không xảy ra chuyện. Ăn ổn về hưu cũng là phải, ngồi ở trong phòng làm việc uống trà xem báo, cũng là một loại đời người. Ở Tôn Minh xem ra, muốn so với 912 rất nhiều chủ nhiệm quyệt cái mông mỗi ngày lên giải phẫu mạnh trăm lần.